Chương 793, một bộ thanh sam tam xích kiếm. Già Vân đi Phật thổ, xuyên qua mảng lớn Phật thổ, cuối cùng liền đi Linh Sơn phía trên, liền lơ lửng tại Đại Hùng Bảo Điện lúc trước trên quảng trường. Tuệ Trù Tăng đi vào cái kia lúc giữa thiện phòng, hắn lông mi trắng hơi hơi phiêu đãng, nhìn xem cực kỳ hiền lành. Cái kia chụp đèn lồng mở miệng nói ra, hắn không phải đến cầu cứu đấy, trong lòng của hắn đối với những thứ này sự tình có rất rõ ràng phán đoán, biết rõ ngươi không để ý từ ra tay, tự nhiên cũng không phải là đến cầu ngươi đấy. Tuệ Trù Tăng cảm thán nói, thế gian có rất ít người như vậy rồi. Đúng vậy a, biết rất rõ ràng bản thân thân trũng xuống hiểm cảnh bên trong, đại bộ phận mọi người sẽ đem mình có quan hệ nhiều như vậy gia hỏa đều liên hệ một lần, có thể Lý Phù Giao liền hết lần này tới lần khác không như vậy, hắn là tới đây tạ lỗi đấy. Đèn lồng thanh âm rất là kéo dài, năm đó hắn đến Linh Sơn thời điểm, ta muốn hắn sau đó đem ta chém chết rồi, hắn cũng đã đáp ứng, chỉ là chém chết ta cũng cần có Riêu Thanh Thu cảnh giới, hắn hiện tại liền cửa ải này đều rất không có nắm chắc, vì vậy là tới tạ lỗi đấy. Tuệ Trù Tăng nói ra, ta ngược lại là có thể ra tay, quan lâu sau đó muốn phá cảnh, cũng cần giúp đỡ, hôm nay kết xuống một phần hương khói tình, rất tốt. Mặc dù là Phật giáo thánh nhân, Tuệ Trù Tăng cũng tuyệt đối không phải cái loại này siêu nhiên thế ngoại cái kia một loại người, cũng là bởi vì Phật giáo hôm nay hiện trạng, nhưng hắn không thể không suy nghĩ một chút tình cảnh, thiền tử lúc trước đi Duyên Lăng, mà phía sau có muốn hay không ra tay, đều là một cái đạo lý, nếu là hắn có thể nấu qua cửa ải này, người cảm thấy hắn đến cùng có thể hay không thành kế tiếp Triêu Thanh Thu. Tuệ Trù Tăng tuy rằng sống 5 tháng rất dài lâu, nhưng là có một số việc, còn thì không bằng Đèn Lồng biết được nhiều. Đèn Lồng nói ra, nếu như là trong con mắt của bọn họ Triêu Thanh Thu, như vậy tiểu tử này không chỉ có thể trở thành Triêu Thanh Thu người như vậy, còn có thể so với Triêu Thanh Thu càng mạnh hơn nữa. Tuệ Trù Tăng cười nói, theo ý ngươi, Triêu Thanh Thu rút cuộc là cái hạng người gì? Đèn Lồng nghiêm túc nói, thiên cổ không hai, thật không ngờ ngươi đối với hắn như vậy xem trọng. Tuệ Trù Tăng những lời này không biết nói rất đúng, Lý Phù Giao còn là Triêu Thanh Thu. Xem trọng có cái gì hữu dụng, không đi cứu hắn, với cái gia hỏa này thì phải chết rồi. Đèn Lồng nói chuyện, liền vội tốc độ thu nhỏ lại, thành tựu cùng bình thường đèn lồng lớn nhỏ nhất trí lớn đèn lồng màu đỏ, rơi xuống Tuệ Trù Tăng trên tay sau đó, thanh âm liền truyền ra, ta còn trông chờ hắn giúp ta, hiện tại không thể để cho hắn chết. Tuệ Trù Tăng cầm theo đèn lồng đi ra phía ngoài, vừa đi một bên khó được trêu ghẹo nói, lúc trước không phải nói còn có dịp sinh ca, ta đột nhiên cảm giác được cái kia đạo dũng giống như không thật là tốt nói chuyện. Kỳ thật chính là ta muốn đi xem một chút, nhìn xem vị này phá cảnh rút cuộc là cái gì hoàn cảnh. Tuệ Trù Tăng đi vào Đại Hùng Bảo Điện trước, nhìn xem chui này lơ lửng Già Vân, thấp giọng hô Phật hiệu, A-di-đà Phật. Già Vân kiếm ly khai Linh Sơn, hướng phía Sơn Hà phương hướng mà đi. Tuệ Trù Tăng cầm theo cái này chén nhỏ hàng thật giá thật đèn lồng, ly khai Linh Sơn. Cái này chụp đèn lồng tại gần nhất nghìn năm trong, chỉ có hai lần ly khai Linh Sơn, trước đó lần thứ nhất là Diệp Sơn Ca phá cảnh vào Thương Hải, lúc này đây là Lý Phù Giao phá cảnh vào Thương Hải. Hai người kia phá cảnh đều có dị tượng, Đèn Lồng cảm thấy có ý tứ, vì vậy hai nơi đều muốn đi xem. Diệp Sơn Ca đã nhìn, lúc này đây như thế nào đều giờ đến phiên Lý Phù Giao rồi. Thu Phong trấn bên ngoài mấy chục dặm có một cái mặt sông rộng lớn tầm hơn 10 trượng sông lớn, một thuyền lá lên đên dựng ở trong nước sông rất gấp, thế nhưng thuyền lá lên đên chỉ là dựng ở mặt sông, chưa từng đi về phía trước, cũng chưa từng lui về phía sau. Thuyền nhỏ đầu thuyền, một bộ quần trắng Diệp Sơn Ca ngửa đầu nhìn phía xa màn trời, hôm nay ở chỗ này đều có thể chứng kiến Thu Phong trấn phía trên cảnh tượng, cái kia rõ ràng người nào đó còn chưa chính thức phá cảnh, màn trời tới, trên Vân Hải liền đã có thanh thế như vậy, những cái kia lôi long, mặc dù là khoảng cách xa như vậy Diệp Sơn Ca, như cũ có thể thấy được nhìn thấy tận mắt, đây là thiên địa kiếp nạn, từ xưa đến nay, đều không có mấy người tu sĩ phá cảnh vào Thương Hải thời điểm tao ngộ qua, cái này phiến thiên địa vốn chính là có pháp tắc quy luật, như là Diệp Sơn Ca như vậy nghịch thiên huyết mạch, sinh hạ mới bắt đầu, liền trực tiếp nhường vị kia thân là Thương Hải nữ yêu quân chết, vũ đế cùng yêu hậu con nối dõi, càng là không biết là có hay không thật sự sinh hạ, mặc dù là có, cũng nhất định là trải qua gặp trắc trở, bọn hắn như vậy huyết mạch nếu như có thể xuất hiện ở giữa thiên địa, liền coi như là đã nhận được thiên địa nhận thức, sau đó tu hành liền muốn đơn giản rất nhiều, giống như là Diệp Sơn Ca phá cảnh vào Thương Hải thời điểm, thiên địa không chỉ có không có chút nào khó xử, thậm chí còn vui cười gặp kia thành. Thế nhưng là Lý Phù Giao vị này tư chất trung thượng, huyết mạch bình thường người trẻ tuổi, cũng là trong thời gian ngắn ngủi như thế đi cho tới bây giờ một bước này, thiên địa tự nhiên không dung, hôm nay đánh xuống thiên kiếp, chính là muốn đem hắn tàn phá đi. Điều này cũng sao nói là thiên địa khảo nghiệm, dù sao một khi sống qua đi sau đó, Lý Phù Giao chỉ sợ là tại Thương Hải cảnh giới trong, liền không có mấy người dám nói có thể thắng được hắn. Nếu Diệp Sơn Ca một mực cùng hắn đối địch mà nói, chỉ sợ thế gian này sẽ nhiều ra cả đời chi địch thuyết pháp như vậy. Chỉ là hiện tại, chính như Sở Vương Điện Hạ cùng Lý Xương Cốc theo như lời, vậy thật sự là người một nhà a. Gió thổi qua Diệp Sơn Ca làng váy, vị này Trầm Tà Sơn quan chủ, đạo môn đạo chủng thần tình không thay đổi, trong tay là chuôi này Thảo Tiệm Thanh. Thảo Tiệm Thanh có chút rung động mãnh liệt phát thanh xuất, hình như là đều muốn đi đến một chỗ, chỉ là giờ phút này bị Diệp Sơn Ca cầm chặt, không thể rời đi mà thôi. Sau đó nàng buông tay ra, trong tay trường kiếm lướt về phía chân trời. Diệp Sơn Ca nói ra, nếu như sợ chết, cũng đừng có thật đã chết rồi. Gió dục mây vần thời điểm, Thảo Tiệm Thanh trở lại tiểu viện, Lý Phù Giao nhìn xem thanh kiếm này, tự nhiên biết là Diệp Sơn Ca đã đến. Nói thật, những cái kia kiếm ly khai tiểu viện thời điểm, Lý Phù Giao liền minh bạch, coi như là toàn bộ Thương Hải tu sĩ cũng không tới, Diệp Sơn Ca cũng nhất định sẽ đến. Cái này là trước kia ở chung lâu như vậy, hắn thập phần rõ ràng một sự kiện, hiện tại Thảo Tiệm Thanh đã đến, liền chỉ còn lại có Già Vân cùng Thanh Ti rồi, sở hữu trong kiếm, chỉ có như vậy hai thanh kiếm là hắn không có đi viện binh đấy. Thanh Ti kiếm phải đi hướng người nào đó cáo biệt, Già Vân kiếm phải đi hướng cái nào đó đèn lồng tạ lỗi, coi như là hắn Lý Phù Giao không yên lòng hai chuyện. Đang nghĩ ngợi, chui này Già Vân đã trở lại tiểu viện bên này, chỉ có Thanh Ti một thanh chưa trở về rồi. Lý Phù Giao ngửa đầu nhìn xem màn trời, cười nói, chờ một chút a. Tiếng nói hạ xuống, có một thanh màu xanh trường kiếm từ trên trời giáng xuống. Thanh Ti hồi đến nơi này, liền lơ lửng tại trước người của hắn. Lý Phù Giao nhìn thoáng qua Thanh Ti, phát hiện trên thân kiếm còn có chút vết máu, hắn tự tay lướt nhẹ qua qua. Thanh Ti kiếm hơi hơi rung động mãnh liệt, có chút buồn bã ý. Kiếm không buồn bã ý, bất quá là cái kia ký thác vào trên thân kiếm nữ tử có buồn bã ý mà thôi. Lý Phù Giao thò tay xóa sạch qua những cái kia vết máu, nói khẽ, không nỡ bỏ chết đâu rồi, ta đời này đều còn không có thể lấy được ngươi, ở đâu cam lòng liền như vậy chết. Nói rơi xuống, hắn nhìn trước mắt cái này theo thứ tự lơ lửng minh nguyệt cao lâu, Thanh Ti Già Vân, thập lý Thảo Tiệm Thanh, không tính trong tay áo chui này tầm tiên, nơi đây tổng cộng 6 chui kiếm. Lý Phù Giao thở dài, còn kém một thanh, kiếm thập cửu bị Diệp Thánh thu được trấn yêu oản trong, bây giờ là xuất hiện không được. Lý Phù Giao hít sâu một hơi, cởi mở cười nói, như vậy lại bắt đầu, thanh âm kích động, lấy hùng hồn khí cơ truyền ra, cảm giác chính là muốn màn trời tới trên Vân Hải những cái kia lôi long nghe thấy đấy. 6 chui kiếm bắt đầu vần quanh tại Lý Phù Giao bên cạnh thân, có kiếm minh thanh âm theo thứ tự vang lên, thiên địa có thể nghe, Vân Hải bốc lên, tiếng sấm càng lúc càng lớn, phía chân trời tựa hồ cũng đã xuất hiện một cái thật lớn vòi rồng, có vô số lôi long ở bên trong chạy. Lý Phù Giao thanh sam đong đưa, ở nơi này vòng xoáy phía dưới, tựa như trong biển rộng một thuyền lá lên đên, hắn dây cột tóc đã bị thổi bay, tóc dài theo gió mà động, hắn đứng ở kiếm trong trận, tầm tiên kiếm theo hắn trong tay áo chảy xuống đi ra, chỉ một lát sau, thanh đoạn kiếm này giờ phút này liền cứng rắn rút dài đi một tí, hôm nay nhìn xem, đã có 3 thước có hơn, thế gian mạnh nhất tu sĩ là cái gì? Đơn giản là kiếm tiên tay cầm tam xích kiếm mà thôi, cả người hắn khí thế đang không ngừng kéo lên, mỗi tăng lên một ít, trong mây tiếng sấm liền lớn đi một tí, đợi đến lúc cảnh giới của hắn rốt cuộc nhảy lên tới đăng lâu đầu cuối thời điểm, trên Vân Hải, tiếng sấm truyền khắp thế gian, hơn nữa rất nhanh liền có một cái lôi long gào thét hạ xuống, cái kia lôi long theo Vân Hải hạ xuống, chưa tới gần chỗ này Thu Phong trấn, cả tòa thị trấn nhỏ liền tốt như bị một kích búa tạ đánh trúng, cứng rắn hạ xuống nửa tấc, bụi mù rồi lại chưa sinh ra cũng đã bị cuồng phong cuốn đi. Sở hữu kiến trúc cũng đã bị cái thiên kiếp này phá hủy, chỉ có Lý Phù Giao này tòa rách nát tiểu viện, tự hồ là bị người nào đó che chở như vậy, tuy nói lung la lung lay, nhưng mà còn là sừng sững ở đây. Lý Phù Giao tay cầm tầm tiên, nhìn xem cái kia lôi long, mũi chân điểm một cái, cũng đã lướt hướng không trung, bên cạnh thân những cái kia trường kiếm như cũ lơ lửng tại chỗ, lôi long từ trên xuống dưới, Lý Phù Giao từ đuôi đến đầu, cả hai tại không trung chạm vào nhau, chỉ một kiếm, tầm tiên liền chém rụng đầu rồng. To lớn một cái lôi long biến thành một chút cũng không có đầu chi, chỗ cổ vung vải mảng lớn màu tím điện quang, đó là tượng trưng cho thiên địa chi uy tử lôi. Lý Phù Giao sắc mặt trắng bệch, trường kiếm một đường trở lên, trực tiếp lúc đem như vậy một cái lôi long chém thành hai nửa. Thời điểm này, những cái kia trường kiếm rồi mới từ trong tiểu viện phóng lên trời, chém rụng những cái kia rơi lả tả tử lôi, sau đó mới một lần nữa xuất hiện ở Lý Phù Giao bên cạnh thân. Lý Phù Giao lơ lửng giữa không trung, nhìn xem Vân Hải, hơi hơi híp mắt, trong mắt đã không có tâm tình. Mà trên Vân Hải, tiếng sấm càng lớn, có vài lôi long đều hướng phía Lý Phù Giao há miệng miệng lớn gào thét, đến a, ở giữa thiên địa khắp nơi đều là kiếm khí, thực tế tại lúc này, tại Thu Phong trấn, hắn Lý Phù Giao cái dạng này, đừng nói đăng lâu cảnh, chỉ sợ là Thương Hải tu sĩ cũng không dám đơn giản ra tay, có vài lôi long gào thét hạ xuống, Lý Phù Giao lớn tiếng cười nói, cái này thân tu vi là ta từng bước một khổ tu đến đấy, không biết trải qua bao nhiêu lần sinh tử, không biết trả giá ra bao nhiêu, ngươi con mẹ nó một câu cảm thấy ta không xứng Thương Hải, muốn giết chết ta, tốt, ngươi nói cho ta biết, lão tử dựa vào cái gì chết. Lời còn chưa dứt, Lý Phù Giao chưa đi phía trước, bên cạnh thân mấy thanh trường kiếm cũng đã bắt đi, Minh Nguyệt một kiếm cũng đã chém về phía một cái lôi long. Thanh kiếm kia thân như là Minh Nguyệt trường kiếm, chỉ là khó khăn lắm cùng lôi long gặp nhau, cũng đã một kiếm chém ra này lôi long nửa đầu long giác. Mặt khác mấy chuôi kiếm cũng đều là như thế, hoặc nhiều hoặc ít cũng đã lấy được thật tốt mở đầu. Lý Phù Giao tại những phi kiếm kia sau đó, cầm theo tầm tiên kiếm, thò tay nhéo nhéo góc áo.